Chương 59, không có lựa chọn nào khác. Đây là hắn nhanh như chớp, nếu không, nghiêm trọng hơn. Thất bảo trận to hắn manh tách tách mắt to, này lôi rất bá đạo a, mà lúc này ngồi ở buồng phi cơ bên trong Lâm Nhuế, càng là chặt chẽ nhíu chặt chân mày. Ban đầu cái loại đó bị lôi điện chi phối sợ hãi cùng tức giận, trong nháy mắt chỗ lần toàn thân lúc này phi cơ lắc lư phải càng thêm lợi hại, mặt nạ dưỡng khí đều bắn ra. Bên kia cơ trưởng đã đang liên lạc phi trường gần nhất chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp rồi Lâm Nhuế chặt chẽ cắn nha. Dựa vào đến cùng muốn thế nào chụp nàng một lần không đủ, bây giờ Lao Thiên còn định lại chụp nàng một lần sao xong chưa a phi cơ lắc lư phải càng ngày càng lợi hại, Lâm Nhuế nhìn thấy chung quanh mỗi một người đều kinh hoàng không an. Nam nhân đang chửi, đứa trẻ đang khóc, nữ nhân đang tại luôn cuống, lao nhân đang tại tuyệt vọng. Đó là tử vong đến gần cảm giác. Bên trong không gian thất bảo cũng đổi sắc mặt, hắn khẩn trương hỏi, chủ nhân, nếu như cái này kêu phi cơ đồ, thật bị sấm đánh trúng rồi, ngươi sẽ như thế nào? Lâm Nhuế hơi rũ thấp rồi mắt. Sẽ một lần nữa thành cho. A thất bảo kinh ngạc không an, hắn trong con ngươi mặt lập tức trào ra rồi nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, không, chủ nhân, thất bảo không muốn ngươi chết ta, không muốn A thất bảo tại sao có thể chịu được, chủ nhân lần nữa chết ở hắn trước mặt đâu tiểu thất bảo khóc thành lệ người. Hắn quá yếu. Nếu như không phải là hắn như vậy yếu, chủ nhân liền sẽ không gặp phải như vậy nguy hiểm to lớn. Thất bảo tiếng khóc cùng lúc này trong phi cơ mặt những hành khách khác tiếng khóc, hội hợp ở cùng nhau, Lâm Nhuế chặt chẽ siết quả đấm. Nàng có thể cảm giác được, phi cơ đang nhanh chóng hạ xuống. Mà như vậy nguy hiểm hạ cánh khẩn cấp, tỷ lệ thành công đặc biệt thấp. Lâm Nhuế mở bàn tay ra, lòng bàn tay đều bị nàng cho khu phá, chảy ra vài tia vết máu. Nàng nói, thất bảo. Đem cái đó lôi kích mục cho ta. Đang bên trong không gian, cơ hồ khóc thành tiểu hoa mặt thất bảo, nâng lên mặt tới, hắn theo bản năng hỏi, chủ nhân, ngươi nói là cái đó vạn năm lôi kích mục ân, ta bây giờ liền tôi thể. Thất bảo sửng sốt một chút, bất quá một khắc sau, hắn liền biết Lâm Nhuế muốn làm gì hắn vội vàng nói, chủ nhân, hiện dưới tình huống này, tôi thể hết sức nguy hiểm a hơi không để ý cẩn thận, ngươi khả năng thì sẽ tôi thể đổi linh căn thất bại. Sau đó bạo thể mà chết ra mặc dù chủ nhân tôi thể tỷ lệ thành công rất cao, nhưng là, vậy cũng phải đang tại một cái an toàn an ổn trong hoàn cảnh ai nhìn chung quanh hình dáng, đều phải cùng tới rồi địa ngục một dạng, căn bản không thích hợp tôi thể đổi. Linh căn Lâm Nhuế vững chắc nói, ta nhất định nhanh chóng nhường lôi kích mục đem bên ngoài sấm sét hấp thu đi, như vậy, chiếc phi cơ này mới có thể có cơ hội thoát khỏi nguy hiểm bây giờ tình huống thật chặt nóng nảy. Mà lôi kích mục nhưng là lúc này Lâm Nhuế cơ hội duy nhất cho dù nàng lại chán ghét lôi linh căn, nhưng cũng không có thể lấy sinh mạng của mình ra đùa. Mặc dù tôi thể đổi linh căn có thất bại khả năng, nhưng mà, cũng có khả năng thành công A thất bảo thật chặt cắn môi, biểu tình. Hết sức ủy khuất, có thể chủ nhân thất bảo, A hành còn đang chờ chúng ta đi tìm hắn, cho nên, ta tuyệt đối không thể chết lần này chết, khả năng liền thật đã chết rồi thất bảo trầm mặc gật gật đầu, hắn nhắm mắt lại. Trực tiếp đem lôi kích mục tặng ra ngoài. Khối kia vạn năm lôi kích mục tố thành cái lược, lẳng lặng nằm ở Lâm Nhuế lòng bàn tay. Lôi kích mục phía trên, lập tức dính Lâm Nhuế lòng bàn tay máu tươi. Lâm Nhuế hơi nhắm hai mắt lại, mặc niệm công pháp tâm kinh, sau đó đột nhiên mở mắt ra, kia đem lôi kích mục tố thành cái lược, trong nháy mắt hóa thành bột, biến mất cùng lúc đó, vừa vặn một đạo lôi điện, bổ trúng chiếc phi cơ này. Cái này cũng đưa đến Lâm Nhuế bên cạnh vị trí hành khách kinh kêu thành tiếng, cũng không có phát hiện Lâm Nhuế dị thường. Bởi vì chỉnh chiếc trên phi cơ người, đều ở đây sợ hãi kêu.